Đế quốc bại gia tử. Chương 491, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Góc truyện audio.com. Đập vào mắt chính là một phiến lục tốt thành ấm. Một thốc lầu các đình viện đều ở cây xanh diễn ánh bên trong. Có lẽ là thánh hiền thi thư thổi phồng. Liên đới điện các vậy dính liền thanh u phong nhã vận gửi. Màu đỏ loét cửa mở toang ra. Hành lang chăn trở khúc chiết. Lấy đối diện quảng trường là trung tâm. Bốn phía bức tán, tạo thành một cái lộn xộn thích thú. Hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh một phiến dãy nhà. Cổ kính nhà lầu các. Từ trong mơ hồ còn có thể truyền tới vang vang tiếng đọc sách. Yên lặng chí viễn, đi tới nơi này, tựa như cả người đều được một loại khác thường tẩy rửa. Trên thực chất Hàn Lâm Viện, tư liệu nhất là phong phú. Đơn vị khổng lồ nhất, phẩm chất nhất là đột ngột, nơi phân tất cả viện, trừ đi văn học sĩ bên ngoài, y bói, phương kỹ, thư họa thậm chí tăng nhân, cũng có thể trúng tuyển, lại phân tất cả chức, trường chế cáo, sử sách, văn hàn truyền, thi nghị chế độ, tường tránh văn sách, chuẩn bị hoàng đế cố vấn, chủ quan là trưởng viện học sĩ, Hàn Lâm học sĩ. Dưới có thị độc học sĩ, thị giảng học sĩ, tu soạn, biên tu, kiểm điểm cùng quan, khác có thành tựu Hàn Lâm quan chuẩn bị tư cách thứ cát sĩ. Đây là Yến Lập Quần mở miệng nói. Vương Khang, bất kể như thế nào, có thể tới này chủ trì khoa cử công việc, đã là rất lớn vinh dự. Hy vọng ngươi có thể chân tránh là ta Triệu Quốc mang đến một tràng chân chính khoa cử. Vương Khang trầm giọng kêu, từ làm đem hết toàn lực, đến nơi này, tâm cảnh tựa hồ lại có không cùng. Lúc trước ta đã cùng Phương Đại Nhân nói xong, trước mang ngươi đi cùng các vị chủ bái kiến mặt, Yến Lập Quần lại là nói. Nhất định phải nhớ, chú ý thái độ, không nên quá cấp tiến, khiêm tốn một ít, biết, Vương Khang bất đắc dĩ nói. Yến đại nhân ngươi nói lỗ tai ta cũng chai. Thằng nhóc ngươi còn chê ta phiền. Hì hì, Vương Khang gãi đầu một cái. Hắn biết Yến Lập Quần là thật tâm là hắn tốt. Yến Lập Quần quen việc dễ làm. Trên đường nơi vậy không gặp người nào. Cuối cùng đi tới một cái u tĩnh tiểu viện. Nơi này cũng là một tòa lầu các. Trên đó một cái cổ kính bảng hiệu. Ngự thư các, quảng cáo. Lễ bộ hữu thị lang Hàn Cần Hoán nói, nơi này chính là khoa cử công việc chủ yếu chỗ làm việc. Yến đại nhân, ngài tới rồi, đến cửa một cái tiểu lại tiến lên đón, thấy Vương Khang hơi ngẩn ra, hiển nhiên cũng là nghe nói qua, cái khác lớn người đều tới sao? Đến, liền đợi người, cũng không phải là chờ ta, ở chỗ này ta là cấp phó. Yến Lập Quần còn mở ra một nhỏ đùa giỡn, hướng về phía Vương Khang bàng xuất một bước. Vương đại nhân, xin mời, Yến đại nhân, mời, Vương Khang vậy phối hợp, giả bộ dáng vẻ, ha ha, ở tiểu lại trong ánh mắt kinh ngạc. Ba người lên gác lửng, đi tới một cái trước nhà, rồi sau đó đi vào. Gian phòng này rất là rộng rãi. Bên trong bày một cái bàn dài. Hai bên đã ngồi đầy người. Duy chỉ có chủ vị trống không. Ở Vương Khang lúc đi vào. Từng đảo ánh mắt đầu ở hắn trên mình. Ngay tức thì hắn liền cảm giác được một loại áp lực vô hình. Hắn ánh mắt ở trên người mọi người lướt qua. Cùng một màu lớn tuổi người. Tóc mai đều là trắng. Chỉ có một cái là hơn 30 tuổi. Trong đó có mấy gương mặt quen. Hàn Lâm học sĩ Phương Hiếu Liêm, tham gia chánh sự Kỳ Ninh, thị độc học sĩ Hoàng Dụ, thị độc học sĩ Lý Bình. Bọn họ mặc quan phục tất cả đều là cấp 2, tam phẩm, cấp 4 vậy chỉ có một cái. Cái này làm cho hắn cái này tòng ngũ phẩm phân là nổi bật. Hơi chậm lại, Vương Khang cất bước đi về phía chủ vị, trực tiếp ngồi xuống, hắn, ngồi xuống. Thấy một màn này, không ít người đều là tròng mắt đông lại một cái. Cái thằng nhóc này, là thật không hiểu, vẫn là nói khí độ phi phàm đâu. lại không có một chút chướng ngại tâm lý. Yến Lập Quần lắc đầu một cái. Cũng ở đây mình chỗ ngồi xuống. Bầu không khí tạm thời yên lặng. Trong phòng mặc dù rộng rãi, cũng rất là kiềm chế. Không có một chút tiếng vang. Vương Khang có thể thấy. Ở hắn ngồi xuống lúc, không ít người cũng sắc mặt cũng trầm xuống. Đều là đã trải qua thượng vị giả, hoặc là bão học chi sĩ. Dù là tùy ý mà lộ vẻ được quan chức, đều là cực mạnh. Đây cũng không phải nói chuyện giật gân, mà hắn cái này chừng 20 tuổi tác, ở chỗ này càng lộ vẻ được đột ngột. Nhưng Vương Khang nhưng biểu hiện trầm tĩnh, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Người đều đến đông đủ à? Đây là bên phải thủ vị trí Phương Hiếu Liêm mở miệng nói. Tả tướng, Lâm tương như Lâm đại nhân, còn có tham gia chánh sự, Thẩm Nguyên Sùng, Thẩm đại nhân, cũng là giám sát sứ. Cái này hai vị bởi vì công vụ bề bộn tương lai. Cái khác đều đã đến sân. Hắn chỉ Vương Khang nói. Vị này chính là ta nói qua với các ngươi. Cũng là bệ hạ bổ nhiệm. Thu vì tỉnh thi chủ trì khoa cử công việc Vương Khang. Chủ trì hai chữ. Hắn nói nặng chút. Cũng là một loại nhắc nhở. Phương Hiếu Liêm lại là mở miệng. Vương Khang. Nơi này lớn rất nhiều người. Ngươi còn không nhận biết. Ta liền giới thiệu cho ngươi. Hàn Lâm học sĩ. Bách bác. Bách đại nhân. Hàn Lâm học sĩ. Thang bạc. Thang đại nhân. Thị độc học sĩ. Hoàng Dụ. Thị độc học sĩ. Lý Bình. Thị giảng học sĩ. Thượng Quan Duyên. Tham chính chi sự. Tác Ngạc. Tác đại nhân. Biên Toàn. Trác Khiêm Hòa. Phương Hiếu Liêm nhất nhất giới thiệu. Rất là cặn kẽ. Cái này khoa cử chủ trì quy cách quả thật rất cao. Người tham dự Hàn Lâm viện bên này. Hàn Lâm học sĩ. Thì có 3 vị. Triều đình bên này. Tham gia chánh sự. Cũng có 3 vị. Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng quan chức. Chính là tham gia chánh sự. Đương triều tả tướng. Lâm tương như cũng có tạm giữ chức. Lễ bộ cùng quan viên. Còn có biên soạn, biên tu những thứ này phó thuộc. Dĩ nhiên ở chỗ này đều là chủ quan. Quảng cáo, khó trách phản đối tiếng sẽ nặng. Như vậy trường hợp, cũng chỉ có tả tướng hoặc là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ. Mới có thể chủ trì. Nhưng Triệu Hoàng nhưng là cầm hắn đẩy tới vị trí này. Vương Khang suy nghĩ thoáng qua. Đem những người này đều là ghi nhớ. Tiếp theo một đoạn thời gian, thì phải cùng những người này cộng sự. Phương Hiếu Liêm giới thiệu xong xuôi. Không cùng hắn nói, Vương Khang chính là mở miệng trầm giọng nói. Các vị đang ngồi đại nhân, vô luận là quan chức, vẫn là tuổi tác, nếu so với ta lớn rất nhiều. Nói thật, ta ngồi ở vị trí này, cũng là như ngồi bàn trông. Nhưng bệ hạ tín nhiệm. Đem trọng đại như vậy chuyện, giao phó tại ta, Vương Khang nói, rất là khách khí, nghe được Yến Lập Quần cũng là nhẹ ra giọng, khá tốt thằng nhóc này không ra kinh người gì tiếng nói. Phương Hiếu Liêm cùng Kỷ Ninh hai mắt nhìn nhau một cái, đều là âm thầm gật đầu, cái này mở đầu, coi như thích hợp, Vương Khang lại là nói, ta quả thật lý lịch nông cạn. Hy vọng chúng ta có thể mưu cầu sống sót cùng gì. Chung nhau đem khoa cử trọng trấn. Trở thành đang thật tuyển chọn nhân tài con đường. Là ta Triệu quốc phát triển thêm gạch thêm miếng ngói. Các vị ý như thế nào? Nói xong, Vương Khang liền đưa mắt rơi vào một đám trên mình. Hừ, đây là có một người hừ lạnh một tiếng. Này là Hàn Lâm học sĩ thang bạc. Nếu biết mình lý lịch lại mỏng. Làm sao dám nói bừa? Chư vị đang ngồi, làm sao có thể đến phiên ngươi cùng tiểu bối cuồng ngôn? Hắn phen này nhưng là mở miệng, gầm lên tất rơi tiếng nói. Theo nhau mà tới, ngươi ngược lại không mất bình tĩnh, lại trực tiếp ngồi ở đây cái vị trí này. Cũng không cảm giác được châm hoàng. Cái này căn bản là ẩu tả. Ta muốn lên tấu bệ hạ. Nếu thật sự là như thế. Như vậy khoa cử, không tham dự cũng được. Chúng ta hôm nay tới là cho Phương đại nhân mặt mũi. Vậy chỉ lần này một lần. Đúng, chúng ta bỏ mặc, xem hắn như thế nào cho phải. Đúng, một lời tranh nhau. Đã có người đứng dậy thì phải ra cửa. Thấy một màn này, Vương Khang sắc mặt cũng là lạnh xuống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.